Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 456, má ơi. Người càng muốn ưa thích hắn. Yên tâm, đây là hương hoa di chứng mà thôi. Người yên tâm, không bao lâu ngươi liền sẽ biết bộ này ra hỏa lại thèm lại lười lại tốt màu. Miêu Tiểu Lệ phất tay nói, háo sắc loại sự tình này ta ngược lại thật ra không phủ nhận. Nhưng mà điều này nói rõ ta hùng kích thích tố sinh dục tràn đầy. Cái này tại trên sinh lý liền là hoàn mỹ đàn ông. Thế nhưng ngươi nói ta lại thèm lại nát ta liền không phục. Tại nhà ta thèm lười hai chữ làm sao cũng không tới phiên ta. Nào đó con mèo nhỏ trong lòng mình không có mấy sao. Lâm Phi Phàm nói, Thải Điệp Thánh trừng to mắt. Các ngươi ở chung sao? Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Đúng vậy a, ta mua cái căn phòng lớn. Bên trong gian phòng thật nhiều. Mèo này liền chui vào. Thải Điệp Thánh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Ta đây có thể... chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ khoát tay. Thật có lỗi. Không thể. Thải Điệp Thánh nhếch miệng cười một tiếng. Này nhưng không phải do ngươi nha. Đây là nhân gia Lâm ca ca phòng ở. Lại không phải là của ngươi. Miêu Tiểu Lệ đem Lâm Phi Phàm kéo qua. Là ai phòng ở không nên gấp. Ngươi hỏi một chút hắn nha. Ngươi nhìn hắn đáp ứng sao? Sau một khắc Thải Điệp Thánh đã đem Lâm Phi Phàm cho móc ra. Ôm ở trước ngực mình. Cái này không thể được. Ta thế nhưng là truyền thống Trung Quốc nữ tính. Ta cũng sẽ không khiến cho ta thích đàn ông vì ta khó xử. Cho nên ta chắc chắn sẽ không hỏi. Đúng không Lâm ca ca? Thải Điệp Thánh thân cao thậm chí vượt qua Lâm Phi Phàm. Này hướng trong ngực ôm một cái là tương đương tự nhiên, kết quả Lâm Phi Phàm lại bị Miêu Tiểu Lệ cho rút ra ngoài. Hừ hừ, ngươi mơ tưởng châm ngòi ta cùng gà mờ quan hệ trong đó. Giữa chúng ta thân mật liên hệ là ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Ta đoán ngươi căn bản cũng không biết đi. Ta mỗi ngày đều ngủ trên giường của hắn. Lời vừa nói ra, chung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Qua nửa ngày, Ngưu Nhị Lôi đưa tay nói với Bình Bình. Bình Bình, cho ta một chuỗi thịt bò. Ta cũng nếm thử. Bình Bình hơi vung tay. Cắt chân của mình bên trên thịt ăn. Tươi mới khối cơ thịt. Không khí chung quanh quỷ dị. Lâm Phi Phàm vội vàng nói rõ lý do. Là mèo hình dáng. Lập tức, tất cả mọi người thở dài một hơi. Miêu Tiểu Lệ nghiêng một cái đầu. Chết gà mờ. Nói ra ngoài làm gì? Thải Điệp Thánh ánh mắt trở nên thâm thúy mà lại mập mờ. Nàng nhìn chằm chằm Miêu Tiểu Lệ. Ồ, nói cách khác, kỳ thật, ta còn hết sức có cơ hội nha. Không, ngươi không có cơ hội. Miêu Tiểu Lệ nói, vừa mới lạnh đi không khí lại nổi lên trở nên khẩn trương lên. Làm một cái đàn ông, làm một cái chịu trách nhiệm đàn ông. Lâm Phi Phàm quả quyết đứng dậy. Hai vị, xin mời giữ vững tỉnh táo. Trước đó thổ địa công bi kịch không thể lại diễn ra. Xin mời để cho chúng ta dùng hòa bình phương thức tới giải quyết vấn đề. Vứt bỏ phân tranh, mưu cầu cùng có lợi chẳng phải là tốt hơn. Hòa bình phương thức, Miêu Tiểu Lệ nhìn thoáng qua Thải Điệp Thánh. Thải Điệp Thánh cũng nhìn thoáng qua Miêu Tiểu Lệ. Các nàng đồng loạt hiểu trong mắt đối phương nội dung. Sau một khắc, hai người hai cánh tay nắm cùng một chỗ. Miêu Tiểu Lệ tay tinh tế mà lại yếu đuối. Thải Điệp Thánh mặc dù rất cao, nhưng tay cũng không hết sức lớn. Trắng nõn mà lại mềm mại. Hai cánh tay nắm cùng một chỗ. Mặt ngoài nhìn qua cái gì cũng không biết phát sinh. Nhưng, không ngừng theo hai người hướng trong khe chảy ra ra nhỏ bé hồ quang điện cùng hào quang. Hai người trắng nõn tay cũng bởi vì nhiệt độ cao mà dần dần biến thành màu đỏ. Tiến tới chuyển hóa thành màu trắng. Bình Bình đẩy kính mắt. Các bạn học, đây chính là chúng ta tại vật lý bên trên thường xuyên nói, gay cấn. Bình thường tại loại màu sắc này phía dưới nhiệt độ là cực cao. Làm chúng ta muốn nướng đồ vật thời điểm, tuyệt đối không thể tiếp xúc, mà là cần phải nghiêm khắc khống chế khoảng cách. Nếu không liền lại biến thành như thế. Nói, Bình Bình đem một mảnh khoai lang ném tới hai người trên tay. Lập tức một cổ ngọn lửa kèm theo tiêu đường vị dâng lên. Hai vị, chúng ta yên tĩnh một chút. Ta nghĩ mọi người hoàn toàn có khả năng thông qua một chút càng thêm có kiến thiết ý nghĩa phương thức tới quyết định thắng lợi phương thức. Lâm Phi Phàm đem bình để qua một bên. Sau đó nói, Miêu Tiểu Lệ cùng Thải Điệp Thánh hai người đồng thời buông tay ra. Ánh mắt còn như thực chất, không ngừng đâm về phía đối phương. Người nói đi, có cái gì càng có tính kiến thiết biện pháp? Miêu Tiểu Lệ nói, ta còn chưa nghĩ ra. Lâm Phi Phàm vò đầu. Ha ha, ta nghĩ đến, bởi vì cái gọi là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Ta hẳn là đi trước nịnh nọt tương lai bà. Thải Điệp Thánh vỗ tay một cái nói. Đừng nói giỡn. Miêu Tiểu Lệ cười lạnh một tiếng. Ngươi làm sao lại nhìn thấy mẹ hắn? Nhưng mà, lúc này lại nghe được một kinh hỉ giọng nữ. Tiểu Phàm, Lâm Phi Phàm vừa quay đầu. Mẹ, người tới chính là mẫu thân của Lâm Phi Phàm. Mạch Nguyệt ăn mặc một thân tràn ngập dị vực phong cách trường bào. Bên người đi theo hai người trẻ tuổi. Đối Mạch Nguyệt hết sức dáng vẻ cung kính. Tiểu Phàm, ngươi tại đây cùng các bằng hữu ăn cơm dã ngoại sao? Mạch Nguyệt đi vào trước mặt. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ mà hỏi. Không phải rồi. Chuyện này thật phức tạp. Khụ khụ, tới chư vị ta cho các ngươi giới thiệu. Vị này là mẹ ta. Mấy vị này là chúng ta cơ quan du lịch đồng sự Ngưu Nhị Lôi. Phương Phi Yến. Tần Song Song, Hộp Thúc, Bình, còn có hai vị này. Miêu Tiểu Lệ, cùng, A-di ngài khỏe chứ? Ngài gọi ta nhỏ Màu là có thể. Ta hết sức ưa thích con trai của ngài. Xin ngài cần phải đáp ứng ta làm Lâm ca ca bạn gái. Thải Điệp Thánh đi thẳng vào vấn đề. Hả, tốt lắm, Mạch Nguyệt tiếu yếp như hoa. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Phi Phàm che mặt. Cái này lão mụ thật sự chính là không sợ trời không sợ đất a. Mẹ, lão nhân gia ngài cũng yên tĩnh một chút. Ngài nhận biết nàng sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Nhận biết nha, Thải Điệp Thánh nha. Ấy nha nha, ngươi cái này gây chuyện tinh tính cách người. Liền cần một cái rất mạnh người ở phía sau giúp ngươi a. Bởi vì cái gọi là mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng. Ta này làm mẹ lại không thể một mực dây dưa tại con trai bên người. Cũng nên tìm một cái vừa lòng đẹp ý người phó thác nha. Lại nói, nhân gia nhỏ Màu không chỉ là mạnh. Nhân gia cũng rất xinh đẹp a, vóc dáng còn cao. Mặc dù tính cách còn không biết. Nhưng mà loại sự tình này có khả năng chậm rãi trải nghiệm nha. Mạch Nguyệt mặt mũi tràn đầy mỉm. Cười nói, ấy nha nha, bà ngài thật là. Như thế khen ngợi nhân gia đều không có ý tứ. Thải Điệp Thánh bụng mặt nói, này này, nhanh như vậy liền gọi bà không tốt à. Lâm Phi Phàm nhìn xem một nơi nào đó đã tại vận khí mèo. Con nói, sau một khắc Miêu Tiểu Lệ đầy người tức giận đều tiêu thất vô tung. Đồng dạng vẻ mặt tươi cười bu lại, ta cũng rất mạnh, ta cũng rất xinh đẹp, mà lại, đây là ta gà mờ. Sau đó Miêu Tiểu Lệ đồng loạt lấy Lâm Phi Phàm chạy xa. Thải Điệp Thánh lập tức đuổi theo. A, thật có sức sống nha. Mạch Nguyệt cười ha hả nói. Lâm Phi Phàm mụ mụ. Thật mạnh. Trong lòng mọi người yên lặng nói. Vài phút về sau. Lâm Phi Phàm một tay ôm mèo con. Một tay nâng lớn Phúc Điệp trở về. Mẹ, ngươi làm sao tại đây? Lâm Phi Phàm hỏi. Như là chuyện mới vừa rồi đều không phát sinh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lâm Phi Phàm cũng là thật mạnh. Trong lòng mọi người yên lặng nghĩ đến, trước đó không là để cho ngươi biết sao, người ông ngoại bên kia đang tiến hành tuyển cử. Ta làm ta này một nhánh chiến sĩ đại biểu phải trở về chấn một cái tràng diện. Mạch Nguyệt nói, lần này sẽ không lại đi 20 năm đi. Lâm Phi Phàm cười. Mạch Nguyệt mỉm cười lắc đầu. Trong mắt lập lòe điểm điểm hào quang. Muốn khóc, ta này tiện miệng, nhanh tìm một chút cái chuyện gì. Vừa vặn lần này ta cũng bị đưa trở vào. Không bằng chúng ta cùng đi chứ. Lâm Phi Phàm nói, tốt lắm, người ông ngoại đang muốn nhìn ngươi một chút đâu. Mạch Nguyệt đương nhiên cao hứng. Chư vị, các ngươi đi sao? Lâm Phi Phàm quay đầu nhìn về phía đám người. Lại chỉ thấy Bình không biết lúc nào mở ra một cánh cửa. phía sau cửa đúng là cơ quan du lịch văn phòng. Chúng người cũng đã xuyên qua cửa. A Di gặp lại, Bình Bình hết sức cao hứng đến phất phất tay. Phanh, cửa đóng lại, đám người không thấy bóng dáng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.